cũng nhìn ra là Đức đang trêu cô. Ấy vậy mà cô còn hồn nhiên làm theo, khiến ai kia cố gắng nín cười đến nỗi đỏ cả mặt. Đó, đúng rồi đó, thở mạnh vào, tốt lắm tốt lắm. Đó, cô thấy con chó nó hiền hơn chưa? Ờ ha, con chó nó không gầm gừ muốn cắn nữa kìa. Tất nhiên, cô có thấy đồng loại nó cắn nhau bao giờ không? Diệp Linh nghệt mặt ra khi nghe lời anh nói, sắc mặt chuyển từ trắng sang đen xì. Trong lòng cô vô cùng tức giận, cô căm phẫn cầm mấy trái xoài với ổi trong tay, chọi mạnh vào người anh. Hữu Đức lúc này cũng không chịu thua, liền nhanh tay lượm mấy quả ổi rơi dưới đất ném về phía cô. Cả hai vui vẻ nô đùa như những đứa trẻ mà quên mất sự hiện diện của một vị thần nguy hiểm đang rình rập bên cạnh. Cũng hên cho hai người là chú chó nhỏ này chỉ đứng gầm gừ hai người một lúc rồi lại lững thững bỏ đi. Sau một hồi ném qua ném lại chán chê, cả hai mệt mỏi ngồi dựa vào gốc cây thở dốc. Trông cô yếu yếu vậy mà cũng khỏe ghê. Có anh mới yếu đó, tôi có học võ hẳn hoi nhé. Trong các hôm nay chị đang buồn nên không muốn so đo thôi, chứ bình thường đối với hạng tép dư như anh, tôi dùng một tay cũng có thể quật anh ngã sấp mặt. Cô nói xong liền lặng lẽ dựa người vào gốc cây, lặng nhìn khu vườn nhỏ bé. Hữu Đức thấy cô im lặng cũng im lặng, ngồi bên cạnh lấy ổi với xoài ra ăn, rất ư là hồn nhiên và tế nhị. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, hoàng hôn dần buông xuống. Bên gốc cây nọ, một đôi nam nữ tựa vai vào nhau mà ngủ gục. Đang ngủ ngon lành, Diệp Linh liền cảm thấy mặt cứ ươn ướt như có hạt mưa rơi xuống. Cô nheo nheo mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông to lớn đang dắt chú chó bạch xê to đùng bên cạnh. Từ bản thân vẫn còn mơ ngủ, cô dụi dụi mắt một lần nữa. Ấy thế mà trước mắt cô vẫn là hình ảnh người đàn ông dữ dằn và chú chó to lớn miệng đang chảy rãi như muốn xé xác cô ra mà ăn vậy. Diệp Linh hốt hoảng đứng bật dậy. Hữu Đức đang dựa vào vai cô liền bị mất chỗ tựa mà ngã chồng cành ra đất, trông vô cùng thảm hại. Anh lồm cồm đứng dậy trách móc. Này, cô điên à, định hại chết tôi chắc? Lời nói chưa hết, Hữu Đức liền nuốt nước miếng ực một phát rồi lấm lét nhìn về phía chủ trang trại. Người đàn ông trung niên im lặng nãy giờ cuối cùng mới từ tốn lên tiếng, lời nói chậm rãi mà đầy uy lực như muốn lấy mạng người khác vậy. Hai người giỏi lắm, đã ăn trộm rồi thì thôi, đằng này hai người lại phá tan nát cái vườn của tôi. Các người có biết chúng tôi phải trồng trọt chăm sóc bao lâu mới có được thu hoạch như ngày hôm nay không? Vậy mà chỉ trong một buổi các người đã phá tàn tạ cái khu vườn này rồi, hai người tính sao đây? Bác bớt nóng, chúng cháu không có trộm, chúng cháu đến đây để mua mà, anh mau giải thích đi. Kìa bác, cháu đến đây mua mấy lần rồi bác không nhớ cháu à? Vừa nãy cháu có mua ít xoài của bác đấy thôi. Thì sao? Dạ, cậu mua được mấy lần thì sao? Bộ cậu tưởng cậu mua được vài lần là tôi phải nhớ cậu chắc? Loại người có tiền coi thường công sức của người khác như hai người là loại tôi ghét nhất. Hôm nay tôi nhất định phải dạy cho hai người một bài học nhớ đời. Ấy, bác đừng nóng, chúng cháu đền tiền cho bác nhé. Đền, các câu cậu nói hay lắm. Các câu cậu biết cái vườn này trị giá bao nhiêu không mà đền. Các người đừng tưởng cậy mình có tí tiền mà động một tí là dơ mấy cái đồng tiền thối tha của mấy người ra nha. Kìa bác, chúng cháu không có ý đó đâu. Đúng đó bác, bác cho cháu xin lỗi, tất cả là tại thằng anh óc chó này của cháu. Nó có lớn mà không có khôn, dù cháu chơi dại, bác đại nhân đại lượng bỏ qua cho cháu, có phạt thì chỉ phạt mình hắn thôi. Này, cô ác độc vậy, tôi là giúp cô mới rơi vào hoàn cảnh này đấy. Ai bảo anh chơi ngu làm gì, anh ráng chịu đi. Trật tự, hai người phá hoại cái vườn của tôi xong định cãi cự qua lại để trốn tránh trách nhiệm sao? Đừng có mơ, hai người tôi không tha một ai. Kìa bác thương cháu con gái chân yếu tay mềm đi mà, bác phải tin cháu là bị tên khốn này dụ dỗ chứ. Diệp Linh nói giọng ngọt xớt, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn bác chủ vườn trông vô cùng đáng thương. Thế lúc cô phá vườn của tôi, cô có nghĩ mình là con gái không? Có nghĩ đến cái thân già này lọ mọ chăm sóc không quản ngày đêm mới có được ngày hôm nay không? Không lằng nhằng, một là hai người dọn dẹp hết đống này cho tôi rồi đền tiền cho tôi, hai là tôi gọi công an xuống giải quyết. Hai người mau chọn đi. Giờ sao? Hữu Đức liếc mắt lên tiếng hỏi. Dọn chứ sao, chả lẽ anh muốn lên phường uống trà đàm đạo với công an à? Bác cho chúng cháu lựa chọn phương án 1 ạ. Chọn rồi thì mau dọn đi, đừng có lười biếng, tôi sẽ đứng giám sát hai người làm việc đấy. Mau nhặt ổi, xoài ra xoài đi. Nhặt xong nhớ bỏ vào giỏ, nhớ làm việc hẳn hoi. Ai mà quyết định bỏ trốn, đừng trách tôi ác. Liệu hồn, không tôi đăng lên mạng cho toàn dân thiên hạ họ xem cái bản mặt sáng sủa của hai người. Cháu dọn bà bác, Bác đừng có làm vậy mà, bác làm vậy thà giết cháu đi còn hơn. Nhiều lời, mau làm đi. Dạ. Diệp Linh chán nản, ngao ngán nhìn đống hoa quả lăn lóc dưới đất, không hiểu sao chúng ở đâu mà rụng xuống nhiều như thế, rụng sáng cả khu vườn. Cả hai ngoan ngoãn thực hiện công việc nhặt hoa quả vô cùng cao cả của mình dưới sự giám sát vô cùng khắt khe của bác chủ vườn và chú chó Bẹt Xê mà không dám than vãn một lời. Anh Tình ơi, anh có nhà không? Ai đấy, đợi tôi tí tôi ra ngay. Làm việc cho hẳn hoi, tí tôi quay lại kiểm tra. Anh hai người tôi đã lưu lại rồi, hai người mà có ý định bỏ trốn thì biết hậu quả rồi chứ. Cháu biết mà, bác cứ yên tâm đi. Ừ. Bác Tình xoay người đi ra hướng cổng. Đi được vài bước, có vẻ vẫn chưa yên tâm hẳn. Bác quay lại cố dặn dò thêm một lượt nữa rồi mới yên tâm đi ra. Ngoan ngoãn nhặt cho xong đi, đừng có giờ cho bỏ trốn. Bác chụp ảnh hai đứa rồi đấy, đừng có manh động. Không được ăn cơm có người đưa, ngủ có người canh bây giờ. Sau khi dặn dò bằng những lời nói chứa đầy sự uy hiếp, với mục đích khiến cho cả hai sợ hãi không dám bỏ trốn, bác Tình mới hài lòng đi ra ngoài đón khách. Bác Tình vừa khuất bóng cái, con sâu lười trong người Diệp Linh liền trỗi dậy, cô vứt ngay cái giỏ sang một bên, ngồi bệt xuống đất mà than vãn. Mệt quá đi mất, ôi mẹ ơi, bao giờ mới nhặt xong đống này đây, ước gì có ông Bụt xuất hiện như trong chuyện Tấm Cám thì hay biết mấy. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn mơ mộng viển vông như thế, tỉnh lại đi, mau nhặt cho xong đi để về. Còn không phải tại anh à, tự nhiên tự lành dẫn tôi tới đây làm gì, ăn trộm xong bảo về không về, lại còn thích làm tên trộm chân chính, thích trở về tuổi thơ cơ. Đấy anh xem đi, bây giờ trông chúng ta có thảm hại không cơ chứ, biết bao giờ mới nhặt xong đây. Ơ hay anh không nhặt tiếp đi, đứng đó nhìn gì thế, nhặt mau để về. Ước gì bây giờ có ông Bụt xuất hiện nhỉ. Bụt ơi, ông mau xuất hiện đi, còn ước ông hóa phép ra một đàn chim sẻ. À không, chim sẻ thì làm sao cắp được xoài. Ước gì ông Bụt biến ra một đàn chim loại vàng giúp con nhặt hết mấy quả này cho vào giỏ thì thích biết bao. Cô vừa nói vừa chắp hai tay lại, ánh mắt thơ mộng nhìn lên trời cao. Trong khi cô đang mải mơ mộng hão huyền, phía trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một hình bóng to lớn như Bụt. Chỉ tiếc rằng đây không phải là Bụt của cô, mà là ông Bụt già của Hữu Đức. Bớt mơ mộng đi, Bụt biết gì ở đây, mau dọn cho xong đi, không xong tối nay các người đừng hòng mong về. Thanh niên bây giờ chán thật, lười làm lại còn hay mơ mộng, cộng với thói ham tiền không biết tương lai đất nước sẽ đi về đâu. Con gái con đứa vừa nghịch vừa lười. Ai kìa, nghe bác Tình nói vậy trong lòng vui vẻ vô cùng, tay vừa nhặt quả bỏ vào giỏ, miệng thì không ngừng tủm tỉm cười. Diệp Linh thấy Hữu Đức cười đều mình trong lòng tức lắm, cô bực bội chút giận lên những quả xoài chín đáng thương. Này, cô kia nhẹ tay một chút, cô làm thế hỏng hết xoài của tôi bây giờ. Dạ vâng. Sau một hồi vật vã, cuối cùng cả hai cũng xử lý ổn thỏa cái vườn trái cây của bác và không quên đền bù cho bác 5 triệu tiền phá hoại. Trên xe, ôi trời, mỏi quá đi mất. Chỉ mình cô mỏi, tôi cũng mỏi lắm chứ bộ. Anh mà nói nữa, tôi đấm anh không trượt phát nào bây giờ. Không thể anh chơi ngu, chúng ta đâu bị như thế này. Hữu Đức thấy cô giận dữ liền giả bộ âm ức nói, tôi cũng chỉ muốn cô vui thôi. Ai ngờ trước bộ dạng tội nghiệp của anh, Diệp Linh lại mủi lòng, cảm thấy bản thân mình cũng có chút quá đáng. Anh chỉ là quan tâm cô, muốn cô vui thôi mà, sự việc xảy ra cũng đâu có ai muốn đâu. Nghĩ vậy cô liền thở dài, xin lỗi lúc nãy tôi có hơi nóng tính. Quả thật dù bị phạt nhưng hôm nay lại là ngày cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ, thoải mái trong mấy tháng vừa qua. Cô như được trở lại tuổi thơ một lần nữa, cái thời còn cởi chuồng tắm mưa, trưa trưa rủ nhau đi ăn trộm trái cây, hay những buổi chiều yên ả, cả đám rủ nhau đi trêu chó, hò hét vang vọng cả xóm nhỏ yên ả. Cảm ơn, thật sự hôm nay tôi rất vui. Cô vui là được rồi. Điện thoại của Hữu Đức có tin nhắn đến, anh với tay cầm điện thoại mở lên xem. Cậu chủ, chỗ trái cây đó tôi đã cho người đem bán lấy tiền ủng hộ vào cô nhi viện nhân ái rồi. Làm tốt lắm. Cảm ơn ông về việc ngày hôm nay. Dạ, đấy là trách nhiệm của tôi, thưa cậu. Hữu Đức tắt điện thoại tiếp tục lái xe. Vừa lái anh vừa nghĩ đến những việc xảy ra ngày hôm nay. Khóe miệng anh bất giác nhếch lên thành hình cung, trông vô cùng đẹp. Có một điều mà anh không quên nói với cô. Khu vườn mà hôm nay hai người đến quậy tanh bành đều thuộc sở hữu của gia đình anh. Mỗi một cây trong khu vườn này đều do tận tay anh và bà nội anh cùng nhau trồng lên. Vì vậy sau này dù gia đình anh có quy hoạch hết đất làm đầu tư, nhưng anh vẫn kiên quyết giữ nơi mảnh vườn tuổi thơ, mảnh vườn chất chứa bao kỷ niệm của anh với người bà kính yêu.

Cô khó chịu lên tiếng. Anh muốn gì? Mau buông tay em ra. Im lặng nãy giờ, người đàn ông đó bây giờ mới chịu lên tiếng. Chúng ta nói chuyện chút đi. Nói chuyện? Chúng ta còn gì để nói với nhau nữa? Mọi chuyện cần nói chúng ta đã nói hết trên tòa rồi. Linh, chỉ một chút thôi có được không? Không. Cô dứt khoát nói rồi xoay lưng bước đi. Cô sợ, sợ bản thân mình sẽ yếu đuối mà khóc trước mặt anh. Sợ nghe những câu hỏi thăm đầy quan tâm của anh. Sợ bản thân phải cố gắng mỉm cười mà chúc phúc cho anh. Và hơn hết cô sợ, sợ nghe anh nói anh đang hạnh phúc trong vòng tay người con gái khác. Cô buông bỏ, không có nghĩa là cô hết yêu. Cô buông bỏ vì không muốn cả hai phải đau khổ, ngày ngày tra tấn tinh thần của nhau. Vừa đi được vài bước, đôi chân cô bắt đầu loạn choạng, trời đất như quay cuồng, cả người cô như bị hút vào hố đen vũ trụ, cơ thể mệt nhoài, đầu óc quay cuồng. Cô ngã ra đường, trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, cô còn nghe Phong Phanh, Sở Thiên gọi tên cô. Tại bệnh viện, bác sĩ, vợ tôi có sao không? Vợ anh không sao, chỉ là cô ấy đang mang thai, cơ thể hơi yếu, vận động quá mạnh dẫn tới ngất xỉu, người nhà cần quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Cô ấy có thai thật sao? Đúng vậy, thai nhi đã được 2 tháng. Chẳng nhẽ gia đình anh không biết điều này sao? Tay hắn như ù đi, từng lời bác sĩ nói cứ vang vọng trong đầu hắn. Cô có thai, đây không phải là điều hắn mong ước bấy lâu sao? Nhưng tại sao trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu ngổn ngang? Tại sao cơ chứ? Tại sao đứa trẻ này không đến sớm hơn một chút nữa? Chỉ một chút nữa thôi, ông trời thật đã biết trêu ngươi người ta mà. Trong căn phòng trắng đầy mùi thuốc khử trùng, cô gái nhỏ nằm trên giường từ từ mở mắt tỉnh dậy. Không gian lạ lẫm, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Bên cạnh chiếc giường nhỏ của cô là 2-3 chiếc giường nhỏ khác. Trên mỗi chiếc giường đều có người mặc đồ bệnh nhân nằm đó. Lúc này cô cũng lờ mờ đoán ra mình đang ở bệnh viện. Cô nhíu mày, cố suy nghĩ xem tại sao mình lại phải vào viện. Cô chỉ nhớ rằng trước đó cô có giúp người ta bắt cướp, sau đó gặp được A Thiên, rồi sau đó ra sao thì cô không thể nào nhớ được. Mải suy nghĩ, Diệp Linh không hề hay biết Sở Thiên đã đến bên cạnh từ lúc nào. Linh, em tỉnh rồi. Thiên, sao em lại ở đây? Hắn nhìn cô, trầm ngâm không nói. Hai nói đúng ra là hắn không biết phải nói với cô như thế nào mới đúng. Thấy hắn lơ đãng không trả lời câu hỏi của mình, cô khó chịu lay người hắn mà hỏi. Thiên, rốt cuộc làm sao mà em vào đây? Hắn nhìn cô đôi mắt đượm buồn. Bác sĩ nói em đang mang thai, cơ thể hơi yếu mà lại vận động quá mạnh dẫn tới ngất xỉu. Có thai? Cô vui sướng thốt lên. Ừ. Nhận được sự khẳng định chắc nịch của anh, đôi tay cô bất giác đặt nhẹ lên bụng, đôi môi khẽ mỉm cười. Con của cô, đứa bé cô mong chờ bao lâu nay cũng đã xuất hiện. Nó đang ở đây, đang từng ngày lớn dần lên. Nghĩ đến đây trong lòng cô không khỏi vui sướng, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn về phía Sở Thiên. Cô vui vẻ cầm tay hắn đặt lên bụng mình mà nói, Thiên, anh xem, con chúng ta đó, cái tình bé nhỏ của tình yêu hai ta đó, em thực sự rất vui. Cô vui, hắn cũng vui lắm chứ. Chỉ tiếc ông trời chớ trêu tạo ra hoàn cảnh nghiệt ngã này. Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao cô lại không phát hiện ra mình mang thai sớm hơn? Chỉ cần sớm hơn một ngày thôi, mọi chuyện sẽ khác. Hắn và cô sẽ lại là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là giá như. Mà trên đời thì làm gì có hai từ giá như. Thời gian không thể nào có thể quay trở về được nữa. Linh, anh xin lỗi. Lời nói của hắn khiến cô ngẩn ra. Vui vẻ mỉm cười, tay cô nắm tay hắn, lắc qua lắc lại mà nhõng nhẽo. Thiên, chúng ta làm lại từ đầu anh nhé. Vì con, em chấp nhận tha thứ hết mọi lỗi lầm của anh. Cô vốn tưởng rằng anh cảm thấy áy náy vì đã không chịu tin tưởng cô, cảm thấy hối hận muốn quay lại với cô mới nói những lời này. Nhưng cô quả thật đã lầm. Những điều hắn nói sau đó lại một lần nữa làm trái tim cô tan nát, đau thấu tâm can. Linh, anh xin lỗi. Anh với cô ấy đã đăng ký kết hôn rồi. Mẹ con cô ấy cần anh. Vậy mẹ con em thì sao? Mẹ con em không cần anh sao? Con cuối là con. Còn con em không phải là con anh sao? Anh đối xử với mẹ con em như vậy mà được sao? Anh lừa em không tin. Thiên, anh hãy nói, anh đang lừa em đi. Làm sao có thể chứ? Chúng ta chỉ vừa mới ly dị thôi mà. Linh, anh thực sự xin lỗi em. Anh chỉ muốn nhanh chóng cho mẹ con cô ấy một danh phận. Anh không nghĩ tới là em lại có thai. Nếu anh biết, anh nhất định sẽ không lấy cô ấy. Cô cười chua chát. Danh phận, anh muốn mẹ con ả có danh phận. Vậy mẹ con cô thì sao? Chả lẽ mẹ con cô không cần danh phận? Con cô nó cũng cần cha, nó cũng cần có tình yêu thương của ba mẹ, của gia đình. Tại sao cơ chứ? Phải chăng cô đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy? Không, cô nhất định sẽ không chịu thua. Cô nhất định sẽ đấu tranh giành lại ba cho con của mình. Cô nhất định sẽ để con của mình được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, có ba, có mẹ yêu thương. Diệp Linh vứt bỏ lòng tự trọng của mình, mặc kệ ánh mắt thương hại của những người trong phòng. Cô giật mạnh chiếc kim chuyền trên tay, nhảy xuống khỏi giường. Sở Thiên thấy thế trong lòng hoảng sợ vô cùng, kích động nói: Linh, em làm gì vậy? Thiên, em xin anh trở về với mẹ con em đi được không? Anh muốn gì em cũng chấp nhận, ngay cả việc anh nuôi cô ta và con ở bên ngoài cũng được. Em chỉ cần anh quay về bên em mà thôi. Em không muốn con em bị người khác nói nó là một đứa không cha. Em không muốn con em mai sau bị bạn bè trêu chọc bắt nạt chỉ vì nó không có cha. Nghe anh, em đừng kích động, em mau nằm xuống nghỉ ngơi trước đi, có gì chúng ta từ từ nói. Không, em không nằm. Anh không đồng ý với em sẽ không nằm xuống đâu. Linh, em bình tĩnh, đừng kích động, tránh ảnh hưởng đến con. Tại phòng bác sĩ, Mạnh Quân, anh có chút việc gấp, cần đi ngay. Chú qua phòng 214 thăm khám bệnh nhân giúp anh. Đây là hồ sơ khám bệnh của bệnh nhân. Dạ vâng, anh cứ đi đi, để em trực cho. Cảm ơn chú trước nhé, anh sẽ hậu tạ chú sau. Mạnh Quân sải bước trên hành lang bệnh viện, vừa đi cậu vừa tranh thủ xem qua bệnh án. Cậu và y tá vừa mới đi qua phòng 210 đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa truyền lại. Y tá vội vàng mở cửa phòng bệnh đi vào. Trong phòng, cô kích động gào thét liên tục, mặc mọi người có khuyên bảo ra sao, cô vẫn quỳ ở dưới đất mà khóc thét. Mạnh Quân khẽ nhíu mày. Trước sự ngang bướng của người phụ nữ kia, cô gái này không biết mình vừa bị động thai hay sao, cơ thể vẫn còn chưa bình phục mà còn quỳ dưới đất lạnh la hét om sòm. Chả lẽ cô ta muốn mất con mới chịu hay sao? Cậu bước lại gần, gương mặt cô gái nọ lại càng rõ hơn. Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh liền trở về đúng vai trò bác sĩ của mình. Linh, em đứng dậy đi, em vừa mới bị động thai, kích động quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Cô nghe cậu nói, ánh mắt từ từ giãn ra, đáy mắt xẹt qua một tia nghi ngại, cuối cùng cũng từ từ đứng lên. Hắn thấy cô đã bình tĩnh liền phi nhanh đến đỡ cô dậy. Mạnh Quân sau một hồi thăm khám phân tích khuyên nhủ thì cũng rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn cô không được kích động, tránh ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Nằm viện suốt buổi chiều, cuối cùng Diệp Linh cũng được bác sĩ cho xuất viện. Lúc này trong đầu cô chợt nhớ tới Phương Anh. Cô đã hẹn sang nhà cô nàng chơi, vậy mà lại đột nhiên biến mất, chắc chắn cô ấy sẽ lo cho cô lắm. Cô mở túi lấy điện thoại ra. Màn hình hiện lên 20 cuộc gọi nhớ và 13 tin nhắn với nội dung đại loại như: Linh, mày đang ở đâu đấy? Mày chết ở đâu rồi? Mau nghe máy đi. Linh, trả lời tao đi. Linh, mày có sao không? Sợ Phương Anh lo lắng, cô vội vàng gọi điện thoại báo bình an cho cô nàng rồi bắt taxi đi về. Thực ra Sở Thiên vốn định đưa cô về nhưng cô lại chủ động từ chối. Nằm viện suy nghĩ cả buổi chiều, cô cũng đã thông suốt mọi việc. Hắn và cô thật sự không thể cứu vãn được nữa rồi. Kể từ giây phút hai người ký tên vào giấy ly hôn đó, mối quan hệ giữa hai người thực sự đã kết thúc thật rồi. Thanh xuân đẹp nhưng lại rất mong manh. Hít một hơi, nhắm mắt mở ra, tất cả đã là quá khứ. Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp xong xuôi, Diệp Linh pha một tách cà phê trồn đem lên phòng cho Hữu Đức. Vào đi, em có pha cà phê, anh uống cho tỉnh táo này. Cảm ơn em. Hữu Đức mỉm cười, đưa tay nhận lấy tách cà phê đang nghi ngút khói. Em có chuyện gì khó nói à? Em, anh có thể thuê em làm dài hạn không? Em không về quê nữa, em sẽ tiếp tục sống ở đây. Tưởng chuyện gì, nếu em không ngại, em cứ ở đây làm cho anh đi. Đằng nào anh cũng tìm mãi mà chưa tìm được ai. Vâng, cảm ơn anh. Hữu Đức thấy cô vẫn đứng đó, sáng vẻ ngập ngừng như muốn nói gì đó. Em sao vậy? Anh không hỏi em tại sao ư? Anh tin em có lý do của mình,

Không biết là do trùng hợp hay vô tình, mà đúng lúc đó Như Thủy và Ánh Nguyệt cũng từ trong nhà bước ra. Như Thủy tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hai người mà thốt lên: Anh, sao hai người lại đi với nhau? Chẳng lẽ... Như Thủy vội bịt miệng nhìn chằm chằm vào Hữu Đức. Diệp Linh sợ mọi người hiểu lầm, liền vội vàng lên tiếng: Không phải như hai người đang nghĩ đâu. Đồ ăn hết rồi, tôi nhờ anh Thiên trở đi mua đồ thôi. Cô vừa nói vừa giơ túi đồ trên tay như minh chứng cho lời mình nói. Ánh Nguyệt đứng bên cũng nói phụ giúp: Ừ, thôi em vào chế biến đi. Rồi dắt tay Như Thủy lên phòng. Đợi khi bóng sáng hai người họ khuất dần, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lúc nãy khi đi qua chợ, đột nhiên Hữu Đức lại kêu thèm ăn cá, nên hai người mới tản qua chợ mua chút đồ về chế biến. Nghĩ đến đây, Diệp Linh liền quay đầu nhìn về phía Đức. Kể từ khi quen nhau đến giờ, mỗi khi cô gặp khó khăn, vẫn luôn là anh là người đứng ra giúp đỡ cô, giúp cô vượt qua đoạn thời gian khó khăn chơi vơi. Mải suy nghĩ, Linh buột miệng nhìn anh nói: Cảm ơn anh. Sao vậy? Tự nhiên lại khách sáo thế? Cảm động thôi. Em làm tôi hơi sợ đấy. Anh trông vậy mà nhát ghê. Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà. Cảm ơn anh đã giúp em. Thôi, anh lên tầng thay đồ đi. Em đi nấu chút đồ ăn sáng cho mọi người. Đêm qua anh vất vả rồi. Ừ, vậy anh lên trước đây. Tại khuất nhỏ nơi cầu thang, chị thấy chưa, em bảo rồi, con nhỏ này trông quê quê hiền lành thế thôi, nhưng thâm hiểm lắm. Chị không mau đuổi cô ta đi là chị mất anh em như chơi đấy. Chị thấy Linh không phải người vậy đâu, chắc có hiểu lầm thôi. Mau nhanh, anh em đang lên đó. Hai nàng vội vàng đứng dậy kéo nhau chạy ù vào phòng. Chị đó, em nói chị hiền quá mà, thương người cũng phải tùy lúc tùy nơi tùy người. Chị không làm thì để em, để em xử con khốn đó cho chị. Chị yên tâm, ngoài chị ra em sẽ không chấp nhận bất kỳ ai làm chị dâu em đâu, đặc biệt là con nhỏ nhà quê thâm hiểm đó. Nói xong không đợi Nguyệt trả lời, Như Thủy lấy máy điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu em cũng không biết nữa. Diệp Linh mang thai mới đó mà cũng được 3 tháng, cái bụng phẳng lì ngày nào giờ đây cũng bắt đầu nhô lên. Trong thời gian chờ đợi Sở Thiên giải quyết thủ tục ly hôn với Mai, cô vẫn tiếp tục ở lại nhà Hữu Đức làm giúp việc. Nói là làm giúp việc, nhưng thực chất công việc của cô cũng khá là nhàn, chỉ dọn dẹp đơn giản chứ không có gì nặng nhọc cả. Hữu Đức cũng biết cô đang mang thai nên cũng tạo điều kiện hết sức có thể cho hai mẹ con. Anh đặc biệt chuyển cô xuống tầng 1 cho tiện đi lại, thỉnh thoảng lại mua đồ ăn thức uống về tầm bổ cho đứa bé trong bụng. Sự quan tâm, sự chăm sóc ân cần chu đáo của anh khiến trái tim cô có những lúc không khỏi rung động. Trước đây khi nghe bạn bè nói phụ nữ mang thai thường suy nghĩ lung tung, cô lại không tin. Giờ đây khi chính bản thân mình mang thai, cô mới hiểu được cảm giác lo được lo mất, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh, hết chuyện nọ đến chuyện kia, hết người này đến người kia. Nhiều khi ngồi thơ thẩn ngắm cảnh sắc xung quanh, trong đầu cô bất chợt lại hiện lên nụ cười ấm áp của anh. Những lúc đó cô thường ngồi cười như một con dở, lấy tay gõ đầu tự trách mình nghĩ quá nhiều. Nếu như Sở Thiên chỉ quan tâm cô bằng những lời nói đường mật, bằng những tin nhắn ngọt ngào như: em ngủ chưa, em mệt không, con có ngoan không, bà xã yêu dấu ăn chưa, thì Hữu Đức lại hoàn toàn ngược lại. Anh không bao giờ nói những lời ngọt ngào với cô, thậm chí có những lúc còn cáu giận mà quát cô, nhưng hành động của anh thì lại trái ngược hoàn toàn. Anh biết cô ngén ngầm thèm xoài chua, mà mùa đông thì lấy đâu ra xoài để ăn. Anh phải đặt ship từ thành phố khác ship về để mua cho cô, rồi những công việc như lau chùi, leo trèo cao anh đều cấm tiệt không cho cô động tay động chân vào. Những lúc đó cô cảm động lắm. Hôm nay Sở Thiên nhắn tin hẹn cô ra quán cà phê ngày trước hai người thường đến. Cô vui lắm, vội vàng làm xong hết tất cả công việc rồi tìm một chiếc váy thật đẹp mang vào đến chỗ hẹn. Tại quán cà phê, Sở Thiên đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi trên tay. Vừa thấy bóng sáng quen thuộc, hắn vội vàng đặt tách cà phê xuống, giơ tay vẫy vẫy. Diệp Linh đảo mắt nhìn xung quanh quán, nhận thấy cánh tay quen thuộc, cô mỉm cười nhẹ nhàng bước tới. Anh đợi em lâu chưa? Anh cũng mới tới. Em uống nước cam nhé, anh gọi rồi đó. Vâng, em đi khám chưa? Bác sĩ bảo trai hay gái? Bác sĩ bảo con khỏe mạnh ạ. Trai hay gái thì em không hỏi, em nghĩ con nào mà chẳng là con, Dù cha hay gái, chúng ta đều yêu thương con, phải không anh? Ừ. Sở Thiên nâng tách cà phê lên, nhấp môi uống một hớp nhằm che giấu đi sự lúng túng của bản thân. Á, sao vậy, em đau đâu à? Linh cười trách yêu Thiên. Tại anh đó, con nó đạp em đấy. Sở Thiên đứng dậy đi vòng sang bên kia, kéo ghế bên cạnh Linh ngồi xuống. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của cô, rồi từ từ cúi đầu xuống lắng nghe. Linh lúng túng đỏ cả mặt. Cô ngại ngùng nói, anh, người ta nhìn kìa. Kệ, anh trò chuyện với con anh, người ta quản được sao? Con người này sao có thể ngang ngược như thế được cơ chứ? Biết bản thân không cãi nổi anh, cô đành im lặng cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của mọi người. Anh này, anh định bao giờ đón mẹ con em về? Thiên đang vui vẻ trò chuyện với đứa nhỏ trong bụng, nghe cô nói vậy, sắc mặt bỗng trùng xuống, anh ấp úng. Em chịu khó đợi một thời gian nữa thôi, dù sao Mai cũng đang mang thai, mẹ anh thì khó ra sao em cũng biết rồi đó. Em phải tin anh, cho anh thời gian, anh nhất định sẽ đón hai mẹ con em về. Cô vui vẻ tựa vào vai anh, ánh mắt mông lung nhìn vào cảnh vật. Cô như trở về những năm tháng tuổi trẻ, vui vẻ hạnh phúc. Diệp Linh thầm nhủ với bản thân, dù có khó khăn chắc trở ra sao, cô cũng nhất định sẽ đợi Thiên trở về cho cô và con một mái ấm hoàn chỉnh. Mặc cho Phương Anh khuyên nhủ cô hãy từ bỏ, hãy mặc kệ người đàn ông tồi tệ kia đi, nhưng mỗi lần như vậy cô chỉ cười và nói, cậu không hiểu đâu. Diệp Linh luôn cho rằng Phương Anh không hiểu, mãi đến sau này khi trải qua những đau đớn cực khổ, cô mới nhận ra rằng người không hiểu chính là cô. Tất cả đều do cô ngu ngốc, cả tin, chấp niệm trong lòng quá mạnh mẽ, khiến bản thân mù quáng, không hề nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, mà lại lạc lối bước chân vào con đường tăm tối, đầy phấn độc, để rồi mang trong mình đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Tại một góc nhỏ trong quán, Triệu Mai nắm chặt chiếc ly trong tay, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm về phía bàn của Thiên. Ả nghiến răng nói, còn đĩ, mày dám dụ dỗ chồng tao, tao nhất định sẽ cho mày biết tay. Anh ơi, anh ở lại. Diệp Linh vừa hát vừa vui vẻ lau nhà, nhìn đồng hồ thấy còn khá sớm, mà công việc cũng đã hoàn thành tương đối xong xuôi. Ngẫm nghĩ một lát, cô quyết định xách xô nước lên tầng 2 để lau. Từ ngày biết cô mang thai, anh đã cấm tiệt không cho phép cô bén mảng lên tầng 2 để lau chùi, chỉ cho phép lên quét dọn nhẹ nhàng, còn lại để tối về anh làm. Cô thầm nghĩ chắc chẳng có việc gì đâu, anh cứ lo lắng thái quá thôi mà. Nghĩ vậy trên môi cô bất giác nở một nụ cười thật tươi. Diệp Linh khệ nệ xách xô nước lau nhà, hướng về phía cầu thang. Cô bước chậm rãi từng bậc một. Đến bậc thứ 3, từ phía dưới một tiếng quát lớn vang lên. Xuống ngay, ai cho em lên trên đấy? Diệp Linh giật mình quay lại, nước trong xô sóng sánh đổ ra ngoài. Cô trượt chân ngã ngửa ra sau. Á! Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Cơ thể cô vẫn không có cảm giác gì khác lạ, không hề có một cơn đau nào ập đến như tưởng tượng của cô cả. Thậm chí cô còn cảm giác phía dưới êm êm. Cô vui vẻ nhún nhún vài cái, trong đầu thầm nghĩ, quái lạ, anh Đức mới mua cái thảm lò xo hay sao mà êm quá ta. Đang suy nghĩ, cô giật mình bởi giọng nói từ bên dưới vang lên. Em còn không dậy, muốn đẻ chết tôi à? Diệp Linh tròn mắt nhìn xuống phía dưới. Ôi mẹ ơi, cô đang đẻ lên người anh. Cô bất giác nhớ lại hành động nhún nhún vô duyên của mình lúc nãy. Mặt cô dần dần đỏ lên, da mặt tê dần dần. Cô ngượng ngùng vội vàng đứng dậy. Xin lỗi, em xin lỗi, lúc nãy em không biết là anh. Vậy em tưởng cái gì? Cô ái ngại lén lén nhìn anh, gương mặt ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Em tưởng là cái đệm lò xo. Nói xong liền cúi gằm mặt xuống. Em đó, ai cho em lên đó hả? Anh dùng tay gõ nhẹ vào trán cô. Ai ra, đau. Em cũng biết đau à? Em có biết lúc nãy em dọa anh muốn rớt tim ra ngoài không? Làm gì cũng phải cẩn thận chứ. Cô nhìn anh cười hối lỗi. Em xin lỗi mà, anh Đức đẹp trai, cho em xin lỗi đi mà. Em biết anh là đại nhân không trách tiểu nhân như em mà đúng không? Em đó, anh không có ý trách em, anh chỉ là lo cho em và con nên mới nhắc nhở em thôi. Em nên nhớ mình là người có thai, làm gì cũng phải chú ý. Lần nãy mà không có anh, em biết đã xảy ra chuyện lớn như thế nào không? Em biết mà, sau này em không dám nữa. À, mà sao anh lại về nhà giờ này? Không về nhà sao biết được em không nghe lời? Diệp Linh nhìn anh cười cười, trong lòng thầm nghĩ, tại anh về đột xuất làm em giật mình, nếu không thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu.

Cô ngượng ngùng đẩy anh ra, cúi đầu xuống dưới, đôi chân nhỏ bé xi di những cánh hoa ban rơi dưới đất. Sao thế? Em giận gì anh à mà không thèm nói chuyện với anh thế? Cô vội vàng xua xua tay nói, không có, không có đâu, anh đừng nghĩ linh tinh. Giờ em rảnh không, chúng ta đi ăn. Hả? Cô ngẩn người nhìn anh. Anh vừa cứu em đấy, chẳng lẽ em không định cảm ơn? Hả? À vâng, em cảm ơn. Anh không chấp nhận cảm ơn xuông. Em xem, anh đó đến nỗi chóng mặt hoa mắt, nhìn không cả rõ đường, ấy vậy mà vẫn phải hy sinh cái thân yếu đuối này để đỡ em. Em cũng phải đền bù cho anh cái gì chứ. Cô cười, được rồi, em mời anh đi ăn trưa. Như thế mới đúng chứ. Em nói trước nhé, em không có tiền đâu, em chỉ mời anh bát mì 5.000 thôi, còn đâu anh tự trả nhé. Ai lại thế, chị cũng phải mời anh cốc nước lọc nữa chứ. Được rồi, em khuyến mại thêm cả tăm xỉa giang nữa nhé. Bữa trưa vui vẻ qua đi, Diệp Linh tạm biệt Quân rồi ra về. Trên đường về, cô vô tình va phải một bà lão, trông bà đáng thương vô cùng, quần áo rách rưới, khuôn mặt lem luốc, trên người còn đầy những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau. Tay bà cầm chiếc nón sách đưa đưa về phía cô. Diệp Linh nhìn bà, trong mắt chất chứa sự đồng cảm. Cô mở túi sách tính lấy ví tiền biếu cụ. Cô loay hoay tìm ví mà không hề hay biết bà cụ bên cạnh đang dần lùi xa xa khỏi người cô, ánh mắt len lén nhìn lên phía trên. Từ trên cao, người con gái mặc đồ đen, ánh mắt giận dữ nhìn xuống phía dưới. Cô ta cười, một nụ cười đáng sợ, nụ cười của sự chết chóc. Nhận được cái gật đầu của người phía trước, cô ta không chần chừ, cầm chậu hoa bên cạnh ném thẳng xuống phía dưới. Từ phía sau, một tiếng hét lớn vang lên, Linh Cần. Tiếng hét còn chưa kịp dứt, choàng, dòng máu đỏ tươi thấm đẫm chiếc áo trắng tinh hòa vào lòng đường. Dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh càng trở nên mờ ảo huyền bí, là như một điểm báo về một cuộc sống đầy máu và nước mắt sắp sửa diễn ra. Không gian vốn tĩnh lặng lại bỗng chốc trở nên ồn ào bởi tiếng hét, tiếng người rục rã gọi xe cấp cứu.